Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1223 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1223 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5671. Dương Tiêu không chịu nổi tịch mịch, hiếu kỳ xông ra ngoài, chui vào một thiên tượng, bị cuốn vào trong đó. Nếu không có Dương Khai xuất thủ cứu, suýt nữa không có đường trở về. Bị Dương Tuyết níu lấy lỗ tai dạy dỗ nửa ngày, cuối cùng phải cam đoan lần sau không được như vậy nữa, Dương Tuyết mới bỏ qua, cũng làm cho một đám người cười vang. Mấy năm sau, khuôn mặt Hạm tiến nhập đến cận cổ chiến trường. Lần đầu nhìn thấy mảnh chiến trường này, các bác phẩm không khỏi rung động tâm thần. Tự có các lão tướng giảng giải đủ loại cho bọn họ nghe, nhưng nhân tài mới nổi nghe như si như say. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được, tại cuối thời kỳ cận cổ đã có nhân tộc tiên hiền chống lại cùng mặt tộc trên một mảnh chiến trường bao la này, cuối cùng thắng lợi. Dù không có thể đem mặt bản tôn đánh giết, có thể tối thiểu nhất đem mặt tộc ngăn chặn tại bên trong mặt chi chiến trường. Nhưng hiện nay, mặt tộc đã xâm nhập 3.000 thế giới, chư thiên tàn lụi, càn khôn băng diệt, nhân tộc khốn thủ mười mấy nơi đại vực chiến trường. Thế cục trước nay ác liệt chưa từng có. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, kìm nén một cổ ngoan kình. Sau cận cổ chiến trường chính là tuyệt linh chi địa, mà tới được nơi đây, đại cấm sơ thiên đã liền gần ngay trước mắt. Từ sau khi xuất phát, sau 18 năm, Dương Khai rốt cuộc dẫn một đám bát phẩm đến nơi đại quân nhân tộc từng viễn chinh tan tác, mẫu sào mặt tộc, nơi phong cấm mặt. Khuôn mặt Hạm đi xuyên qua đông đảo tàn viên đoạn bích. Trong tầm mắt, từng chiếc chiến hạm bị đánh nổ vắt ngang hư không, lẳng lặng trôi nổi. Còn có tàn phiến quang ải, thậm chí còn có thể nhìn thấy thịt nát chi gãy, thậm chí thi thể tướng sĩ của hai tộc. Đây đều là đại chiến mà lần trước lưu. Ngày đó sơ thiên đại cấm chi chiến, Dương Khai không có đó. Bởi vì hắn bị vương chủ đầu dê để mắt, bất đắc dĩ chạy trốn. Một lần chạy trốn này chính là mấy chục năm, thẳng đến khi Dương Khai vào đại hải thiên tượng, tu vi đột phá bát phẩm, mới đem vương chủ đầu dê chém giết. Mãi sau đó mới biết được sự thảm liệt trong trận chiến này. Nhân tộc vốn không nên tan tác ở đây. Hơn 100 quan ải khởi binh mấy trăm vạn đại quân. Từng người đều trên ngũ phẩm khai thiên, lão tổ cửu phẩm chừng có trăm vị, đội hình như thế tuyệt đối là đại quân tinh nhuệ mạnh nhất mà nhân tộc tích lũy mấy chục vạn năm. Thế nhưng, bên trong đại cấm sơ thiên, có một tôn cự thần linh màu mực xông ra. Hậu phương đại quân nhân tộc cũng có một tôn cự thần linh màu mực khác bị mặt tộc thi triển thủ đoạn làm tỉnh lại. Hai tôn cự thần linh màu mực cường đại tiền hậu giáp kích. Mặt tộc lại có đông đảo vương chủ vực chủ, lúc này mới dẫn đến đại quân nhân tộc thất bại thảm hại, rơi vào đường cùng. Các lão tổ hạ lệnh tất cả quân rút lui sơ thiên đại cấm. Vừa lui chính là vừa lui rồi lại lui. Nhìn tình cảnh thảm liệt trước mặt, cho dù không tự mình tham dự vào trận chiến kia, vẫn có thể cảm nhận được sự kịch liệt của ngày đó. Không khí trong khu mặt Hạm nặng nề, không ngừng có thân ảnh thoát ra ngoài, phiêu phù trong hư không thu hồi thi hài tướng sĩ nhân tộc. Năm đó đại quân nhân tộc rút lui vội vàng, thì cốt các tướng sĩ chiến tử không kịp được thu liễm. Tô Nhan thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, tạo tịnh hóa chi quang xua tan mặt vân. Rất nhanh, nàng bất đắc dĩ từ bỏ. Mặt tộc chiến tử nơi này chỉ nhiều hơn nhân tộc chứ không ít, mặt chi lực quá nhiều. Mặt vân khó có thể tính toán, hoàng tinh và lam tinh không thể nào bị lãng phí như vậy. Xa xôi phía trước, một đạo thần niệm xa xa thăm dò. Cảm nhận được đạo thần niệm này, tất cả bát phẩm đều biến sắc. Đây tuyệt không phải là thần niệm bát phẩm, mà là cửu phẩm. Bọn họ phân chấn, nhân tộc còn có cửu phẩm trấn thủ nơi đây sao? Còn không đợi cho bọn hắn điều tra rõ ràng, thần niệm kia đã thu hồi, hiển nhiên đã xác minh thân phận đám người Dương Khai. Rất nhanh, khuôn mặt Hạm đến trên một khối tàn phiến to lớn. Khối tàn phiến này hẳn là từng thuộc một tòa quan ải nào bị đánh nổ, nhìn tạo hình hẳn là chỗ giáo trường. Một thân ảnh tóc trắng, áo trắng như tuyết, lẳng lặng đứng chắp tay nhìn qua khu mặt Hạm. Nhìn thấy người này, không ít người mới giật mình. Nguyên lai, nơi này không phải là có cửu phẩm nhân tộc tọa trấn, mà là vị này. Chẳng trách nhiều năm như thế một mực không nghe tin tức về vị tiền bối này. Thì ra hắn đã sớm ở nơi đây, xem ra là tổng phủ ti an bài. Dương Khai đáp xuống đến trước mặt nam tử tóc trắng, ôm quyền thi lễ. Phục quản đại nhân. Nam tử tóc trắng áo trắng này chính là Long Hoàng Long tộc của thời đại này, cũng là một tôn thánh long duy nhất. Năm đó Dương Khai đưa ô quản tới để hắn tọa trấn đại cấm sơ thiên. Mặc dù tên này nói 3.000 năm tất tấn thăng cửu phẩm, đảm bảo đại cấm sơ thiên không có việc gì, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thế nên Dương Khai đã đề nghị tổng phủ ti để tổng phủ ti trụ bị nhân thủ đến sơ thiên đại cấm, hiệp trợ cho ô quản để đề phòng bất trắc. Nhưng mà khi đó người có thể xuất động liền có hạn, có thể chấp hành loại nhiệm vụ này càng lác đác không có mấy. Hai vị lão tổ thì đang kiềm chế cự thần linh màu mực, càng nghĩ chỉ có phục quản là phù hợp với yêu cầu. Chỉ là trong trận chiến năm xưa, phục quản chịu trọng thương, ngày đó còn suýt chết. Nếu không có Long Hoàng liều chết cứu hộ, phục quản nhất định sẽ trở thành một thành viên trong danh sách vẫn lạc. Từ sau khi rút về không chi vực, phục quản một mực chữa thương bên trong Long Đàm. Thương thế của hắn nặng, đến tận hơn ngàn năm trước mới khôi phục toàn bộ. Không có trì hoãn, liền khởi hành chạy tới nơi đây. Trên đường còn đi qua Bất Hồi Quan, còn để cho mặt tộc như lâm phải đại địch. May mà phục quản không có ý xuất thủ, chỉ là đi ngang qua. Trước đây, mặt tộc một mực ngờ vực, vị thánh long long tộc này xâm nhập vào mặt chi chiến trường đến cùng là làm gì? Tính ra, phục quản lẻ loi một mình ở đây đã ngàn năm. Đại nhân, vất vả cho người rồi. Dương Khai lại nói, ngàn năm cô tịch đối với thánh linh vẫn không phải là một chuyện dễ dàng. Phục quản mỉm cười lắc đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên quét qua Dương Khai. Long mạch người... Dương Khai thầm khen, vị Long Hoàng này có cảm giác thật mạnh. Đây cũng bởi vì mọi người đều là Long tộc, cho nên dù Dương Khai không có hóa Long thân, phục quản cũng nhận ra một ít gì. Tại tổ địa, ta được quà tặng. Phục quản giật mình, đây là cơ duyên tốt. Hắn vốn không hiểu, Long mạch Dương Khai trưởng thành sao lại nhanh chóng như thế. Năm đó tại Long Đàm, hắn cũng chỉ là cổ long 7.000 trượng mà thôi. Nhưng hôm nay, Dương Khai mang đến cho hắn một cảm giác không kém hơn mình năm đó chút nào. Nói cách khác, bây giờ Dương Khai vô cùng có khả năng giống mình năm xưa, kẹt tại một bước cuối tấn thăng thánh long. Hắn trải qua hơn 2.000 năm chữa thương bên trong Long Đàm, đã tiêu hao rất lớn. Dương Khai không có khả năng nhận được quá nhiều chỗ tốt từ đó. Nguyên lai đúng là được quà tặng từ tổ địa. Lúc hai người nói chuyện, một đám bát phẩm cùng 60 thánh linh đều đến hành lễ. Đối mặt đương đại Long Hoàng, không ai dám có chỗ bất kính. Bọn họ cũng đã biết quân đoàn trưởng đến cùng là vị nào. Tuy trước đó từng người từng có suy đoán, cho tới giờ mới tính là chứng thực. Cường giả như phục quản đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng tuyệt đối là đủ tư cách. Một đám thánh linh thái khư cảnh càng phát giác lên phải thuyền giặc. Tuy nói bọn hắn sớm biết, dù thời hạn 3.000 năm qua đi, bọn hắn vẫn phải kề vai chiến đấu cùng với nhân tộc. Nhưng mà giờ làm việc ngay dưới mắt của Long Hoàng đương đại, đây chính là không cho phép nửa điểm qua loa. Hàn huyên xong, Dương Khai vội nói. Đại nhân, Nơi này sao rồi? Phục quản đáp. Cũng không có gì dị thường. Chỉ là... nói nhiều. Nói nhiều sao? Dương Khai nào nào, chợt kịp phản ứng. Nói nhiều, hẳn là ô quản rồi. Dương Khai bật cười, tâm tình căng cứng được buông lỏng rất nhiều. Dù vậy đã nói rõ, Sơ Thiên Đại Cấm không có xảy ra chỗ sơ suất. Ngay vào lúc này, sâu trong hư không truyền đến tiếng của ô quản. Hư không tịch liêu, tuế nguyệt mau qua. Nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Nói chuyện nhiều chút thì có gì sai. Mà lại nói xấu sau lưng người ta không phải là thói quen tốt. Phục quản bất đắc dĩ cười một tiếng ôm quyền. Nhiều năm như vậy giao lưu, hắn cũng biết đủ loại lai lịch về ô quản. Đối với vị tiên hiền chuyển thế này, hắn có đầy đủ kính trọng. Huống chi, một mình trấn thủ đại cấm sơ thiên, bản thân chính là chuyện đáng để kính trọng. Chúng bát phẩm khai thiên, thậm chí là các thánh linh đều giật mình. Lần theo thanh âm nhìn, những ai chưa từng tới nơi đây đều ngẩn ngơ. Trong tầm mắt chỉ là mảnh bóng tối vô tận. Tối thầm thúy giống như có thể thôn phệ hết thảy. Chính là tâm thần phản phất đều bị hút vào trong. Nó bị xoắn nát, lập tức có cảm giác đầu váng mắt hoa. Cũng may mọi người đều không phải là kẻ yếu. Phát giác dị thường, lập tức tập trung ý chí. Cảm giác không khỏe kia lúc này mới tiêu tán. Có người vì sợ mà tâm rung động nói. Đây là mẫu xào của mặt tộc sao? Đã sớm nghe nói đại cấm sơ thiên phong cấm mẫu xào mặt tộc, phong cấm mặt bản tôn. Nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đây là đầu nguồn của hỗn loạn chư thiên, là nơi tất cả mặt tộc sinh ra. Một thâm u bóng tối vô cùng vô tận. Làm thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt? Bọn hắn không khỏi sinh ra cảm giác vô lực, thất bại. Chớ có bị quấy nhiễu tâm thần. Tiền bối nhân tộc các người nhiều đời nhân kiệt, máu vẩy chiến trường, chống đỡ mặt tộc, thủ hộ cho hậu bối. Bây giờ gánh vác này giao cho các người. Các người bại, nhân tộc này thậm chí là tất cả thánh linh đều sẽ không thể tồn tại. Tới khi đó, chư thiên triệt để xong, tiên hiền nhân tộc có thể phong cấm tà ác nơi đây. Hậu bối các người chẳng lẽ không có dũng khí đánh với nó một trận sao? Phục quản không phải là răng dạy, ngữ khí cũng không kịch liệt, giống như chỉ là nhàn nhạt nói, là làm cho lòng tất cả mọi người rung lên. Đúng vậy, nếu chỉ là nhìn thấy vô tận bóng tối mà đã e sợ, ngày sau đâu còn có dũng khí đối diện với nó chứ? Lúc này nhao nhao ôm quyền cùng kính nói. Vạn bối thụ giáo. Dương Khai sải bước ra. Ta đi xem. Chương 5672. Dứt lời, thân ảnh hắn đã dần dần giảm đi. Phục quản nhíu mày. Không gian chi đạo vận vị dường như không kém so với Phượng Hậu khi còn sống. Đại đạo bản mệnh Long tộc là thời gian chi đạo. Phượng tộc là không gian chi đạo. Dương Khai là Long tộc tinh thông thời gian chi đạo còn dễ hiểu. Vậy mà trên không gian chi đạo cũng có trình độ như thế. Đây mới là điểm khiến cho Phục quản cảm thấy ngạc nhiên. Thiên đại nạn tất có anh hùng xuất hiện lớp lớp. Hai tộc tranh đoạt chư thiên khống chế cuồn cuộn triều cường. Trong đại loạn phải có một tồn tại đặc thù để ngăn cơn sóng dữ. Nhìn chăm chú bóng lưng của Dương Khai, Phục quản xuất thần, hắn biết người này không phải là mình. Bên ngoài đại cấm sơ thiên, Dương Khai dần đi đến. Trong bóng tối kia, giống như mở rộng ra một cánh cửa. Dương Khai lần theo môn hộ bước vào, thấy ô quản đang khoanh chân ngồi. Dương Khai đột nhiên co rụt mắt. Thái dương thái âm ký đồng thời thôi động. Hai màu vàng xanh giao hòa, một đoàn tịnh hóa chi quang to đùng chụp xuống đầu ô quản. Trước mặt là ô quản đen kịt toàn thân, thấy không rõ khuôn mặt, lập tức bị tịnh hóa chi quang bao phủ, tiếng xoẹt xoẹt truyền ra, khổng lồ mặt chi lực bị tịnh hóa. Quang mang tản đi, ô quản khôi phục bộ dáng vốn có, biểu lộ ngốc trệ. Người làm trò gì vậy? Dương Khai nhàn nhạt đáp. Ta cần xác định người ta gặp là nhân tộc ô quản, mà không phải là mặc đồ ô quản. Đổi lại là bất kỳ người nào nhìn thấy bộ dáng này của Ô Quản đều nhất định cho rằng hắn đã bị mặt hóa. Chủ yếu là gia hỏa này một thân mặt chi lực cuồn cuộn, nhìn rất không bình thường. Hiện tại thì sao? Ô Quản hỏi. Dương Khai đáp. Cũng không có vấn đề. Có điều ta vẫn là muốn kiểm tra tiểu càn khôn của ngươi. Ô Quản hừ nhẹ nói. Nếu ta là mặc đồ, đã sớm làm tỉnh lão già trong kia, cũng đã sớm giải khai sơ thiên đại cấm. Vậy thì chưa hẳn. Phệ thiên đại đế quỷ kế đa đoan, ai mà biết người đang suy tính điều gì? Nghe Dương Khai nói, Ô Quản cũng mặc kệ. Nồng đậm mặt chi lực tiếp tục bị dẫn dắt đến, thôi động phệ thiên chiến pháp. Bản thân như hóa thành một cái động không đáy, bắt đầu luyện hóa, còn không quên cảnh cáo Dương Khai. Người chớ có làm loạn, người không biết trộm đồ nhà người khác, ít nhiều còn có phiền phức. Nhất là không có khả năng quấy nhiễu chủ nhân nhà người ta còn đang ngủ say. Còn nữa, người đưa cho ta một gốc thế giới tử thụ. Mặt chi lực nào mà dễ ăn mòn ta như vậy? Mắt thấy Dương Khai bất vi sở động, Ô Quản cười lạnh nói. Cẩn thận, ta đánh người. Nói tới đây, hăng thoáng triển lộ khí tức. Dương Khai lập tức khoanh chân ngồi trước mặt hắn. Quả đấm người lớn, người nói là được. Tên này quả nhiên đã tấn thăng cửu phẩm. 3.000 năm trước, không phải là hồ suy đại khí. Dương Khai càng sợ hãi thán phục phệ thiên chiến pháp cao minh. Đáng tiếc, môn nghịch thiên tà công này chỉ có Ô Quản mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Bất quá hắn có thể từ thất phẩm tấn thăng cửu phẩm trong 3.000 năm, chính là vì hoàn cảnh nơi này đặc thù. Mặc chi lực cũng là một loại lực lượng. Tọa trấn nơi này, mặc chi lực vô cùng vô tận, lấy mãi không hết. Lại có vô cấu kim liên cùng thế giới tử thụ đồng thời hộ thân. Ô Quản mới có thể trong 3.000 năm thời gian thành tựu độ cao mà thường nhân khó đạt tới. Tất nhiên, trong rất nhiều điều kiện, thiếu bất luận thứ nào đều sẽ khiến cho Ô Quản không có cách nào tấn thăng cửu phẩm trong thời gian ngắn như vậy. Tiền bối, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Dương Khai nghiêm mặt nói. Ô Quản ha ha cười khẽ. Không có việc gì, hô Ô Quản. Có việc liền hô tiền bối, tiểu tử này. Nói đi. Ô Quản hững hờ đáp. Khai thiên chi pháp có tai hại. Tiền bối làm như nào tránh đi tai hại này? Một đường tu hành thẳng tấn cửu phẩm. Bộ thân thể này là nhục thân của Mạc Thắng. Mạc Thắng bị chém, Ô Quản nhập thần hồn. Đây không tính là đoạt xá, chỉ có thể nói là phục sinh trên một loại ý nghĩa khác. Dương Khai còn nhớ rõ sau khi rời khỏi tinh giới, lần gặp Ô Quản tiếp theo, tên này đã là ngũ phẩm khai thiên. Nói một cách khác, năm đó Ô Quản hẳn là thẳng tấn ngũ phẩm. Trên lý luận, cực hạn của hắn là thất phẩm, nhưng hôm nay hắn đã là cửu phẩm rồi. Chuyện này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Muốn học sao? Ô Quản khẽ cười. Người không học được. Tam phần quy nhất quyết đủ cho ngươi rồi. Dương Khai thử dò xét. Là có quan hệ công pháp mà tiền bối tu hành hay sao? Niên đại khi còn là phệ, hắn đã nhận ra tai hại của khai thiên chi pháp. Biết chỉ bằng vào cực hạn của 10 võ tổ là chỉ có thể giam cầm mặt, không thể nào triệt để tiêu diệt nó. Cho nên, năm xưa phệ dù đã sống rất lâu, vẫn lựa chọn chuyển thế đầu thai để tìm cách giải quyết. Bởi hắn cần lực lượng mạnh hơn, cảnh giới càng cao hơn. Tam phân quy nhất quyết chính là pháp môn hắn sáng tạo ra. Trong đó có lý thuyết giải quyết được tai hại của khai thiên chi pháp. Bất quá pháp môn này tính hạn chế quá lớn. Nếu không phải Dương Khai có ôn thần liên, hắn cũng sẽ không đem pháp môn này truyền thụ cho Dương Khai, bởi vì sẽ không có tác dụng gì. Cắt đứt thần hồn, loại sự tình này ứng đối không đủ, chính là thân tử đạo tiêu. Hắn thôi diễn ra được pháp môn tam phân quy nhất quyết, khẳng định còn có thủ đoạn khác tương tự vậy để hắn giải quyết tai hại. Dương Khai suy đoán thủ đoạn này hẳn là phệ thiên chiến pháp. Ô Quản gật đầu đáp. Không sai, có quan hệ công pháp ta tu hành. Phệ thiên chiến pháp không đơn giản là một loại công pháp tốc hành huyền diệu trong đó hiện tại ngươi chưa thể nào hiểu thấu đáo. Có thể tránh đi tai hại của khai thiên chi pháp, vô cấu kim liên cũng không thể thiếu. Cho nên chỉ có một mình ta có thể làm được việc này. Những người khác... Nói đến đây, Ô Quảng chậm rãi lắc đầu, ngụ ý không cần nói, ngươi cũng biết. Dương Khai lặng yên chỉ trong chốc lát, rồi lên tiếng. Tiền bối à, ta gặp được tia sáng kia. Tìm được tia sáng kia mới là biện pháp ổn thỏa nhất để giải quyết mặt. Đây là cách mà năm đó thường nói cho rất nhiều cửu phẩm. Lúc ấy Dương Khai ở một bên dâng trà dự thính. Bằng không, năm đó hắn chỉ là thất phẩm khai thiên, nào có tư cách tham thính bí mật dạng này. Chỉ bất quá các cửu phẩm lão tổ ngày đó chỉ có hai vị còn sống sót. Ô Quảng là vệ chuyển thế, tự nhiên biết sự tình của vệt ánh sáng kia. Ô Quảng đầu tiên là ngơ ngác, sau đó thần sắc trở nên phấn chấn không gì sánh được, trong mắt đều trừng to lên rất nhiều. Ở đâu? Dưới sự kích động, hai tay còn giữ bả vai của Dương Khai lay lay. Dương Khai chỉ cảm thấy cả người mình như tan thành từng mảnh, vội nói. Tiền bối chớ có kích động, là ta cơ duyên xảo hợp, đã thấy được tia sáng kia. Cơ duyên? Cơ duyên nào mà lại có bí mật bậc này? Ô Quảng biểu lộ mờ mịt. Dương Khai liền kể lại đủ thứ phát sinh trong tổ địa. Ô Quảng nghe mà thần sắc biến hóa không thôi. Sau khi Dương Khai nói xong, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Nói không rõ là thất lạc hay thoải mái. Thì ra là thế. Nguyên lai, tia sáng kia sớm đã không còn tồn tại rồi. Năm đó, 10 vị võ tổ suy tính ra, muốn giải quyết mặt, chỉ có tìm được tia sáng kia, đó là một hy vọng. Nhưng mà cho đến ngày nay mới có thể xác định tia sáng kia đã tiêu tan. Quang mang diễn hóa thành đại gia tộc Thánh Linh, hy vọng này cũng không còn tồn tại nữa. Trong lòng Ô Quảng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn chút thất lạc. Nhưng đối với tình huống này, hắn không phải là không có đoán trước, cho nên mặc dù thất lạc cũng sẽ không tuyệt vọng. Sự là do người làm. Thì sáng kia tuy là biện pháp tốt nhất để giải quyết mặt, lại không nhất định là biện pháp duy nhất. Mặt đã đạt cảnh giới tạo vật cảnh, nếu có thể đột phá cửu phẩm tấn thăng tạo vật cảnh, chẳng phải đã đủ để quyết tranh hơn thua với mặt sao? Vì vậy Ô Quảng rất nhanh đánh lên tinh thần. Tiểu tử, nếu tia sáng kia đã tiêu tán, bây giờ nhân tộc chỉ có thể tự cường, người sớm ngày tấn thăng cửu phẩm đi. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng, nhưng mà hắn không nói về Trương Nhược Tích. Chuyện về Trương Nhược Tích dù sao chỉ là phỏng đoán, vẫn là phải mang nàng đến chỗ kia mới có thể thấy rõ ràng. Lặng yên trong chốc lát, Dương Khai nói tiếp. Lần này ta tới có mang theo một ít nhân thủ cùng một lợi khí, vì chia sẻ áp lực cho tiền bối. Nếu tiền bối cảm thấy trấn thủ đại cấm có áp lực, cứ việc nói với bọn hắn. Áp lực ư, tất nhiên là có rồi. Ô Quảng nói. Những năm này dù mặt còn ngủ say nhưng đã có một ít bản năng hoạt động. May mà ta đã tấn thăng cửu phẩm, khống chế đại cấm sơ thiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, nhất định phải xảy ra nhiễu loạn rồi. Dương Khai nghe lập tức phát run. Vậy tiền bối có tính ra được mặt đại khái bao lâu nữa sẽ thức tỉnh hay không? Ô Quảng buông tay đáp. Cái này khó chắc. Nói không chừng sau một khắc nó sẽ tỉnh. Khó nói nó sẽ còn ngủ say hơn mấy ngàn vạn năm. Dương Khai cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Nếu nó thật sự thức tỉnh, tiền bối, người có trấn áp được nó hay không? Thời gian ngắn thì có thể, thời gian dài nhất định không được. Dù sao ta còn chưa đạt tới thực lực như thường. Lão già kia dù không đột phá cửu phẩm nhưng đã đi đến trên cả đỉnh phong. Cho nên, hắn có thể lấy lực lượng một người, trấn thủ đại cấm 10 vạn năm. Có điều ta cũng đang mạnh lên, cho nên thời gian càng dài đối với hai bên đều là có lợi. Dừng một chút, Ô Quảng nói tiếp. Trong sơ thiên đại cấm có rất nhiều cường giả mặt tộc, trong đó không thiếu vương chủ. Nếu đại cấm bị phá, chư thiên nhất định tan nát. Chẳng qua nếu như người ngươi mang tới đủ đáng tin, vậy hẳn là có thể cắt giảm lực lượng mặt tộc. Nếu thật đến ngày đó, áp lực ngày sau mà nhân tộc phải đối mặt sẽ nhỏ hơn. Ngày đó chung quy là sẽ tới. Dương Khai phấn chấn. Cần hành động như nào? Đơn giản thôi. Ta khống chế đại cấm mở ra một vết rách. Phân lược thả một chút mặt tộc ra. Các người giết là được rồi. Chương 5673. Dương Khai nghe biểu lộ hơi cổ quái, thấp giọng nói. Tiền bối có lẽ có chỗ không biết. Hơn 3.000 năm trước, lúc đại quân nhân tộc viễn chinh tới đây, Thương lão đã từng làm vậy, kết quả gây ra rủi ro. Lần kia, Thương sở dĩ lựa chọn mở ra một lỗ hổng cũng là thuận thế mà làm. Trước khi đại quân nhân tộc viễn chinh đến, Thương đã một mình trấn thủ nơi này vô số năm, đã sắp tới cực hạn. Sơ thiên đại cấm không đơn giản là phong cấm mặt bản tồn, còn có rất nhiều mặt tạo vật. Thương một thân một mình gánh chịu áp lực khổng lồ như vậy, sớm muộn có ngày nhịn không được. Thật đến khi đó, đó chính là đại cấm phá diệt, mặt thoát khốn. Đây là hào kiếp mà nhân tộc không chịu đựng nổi. Cho nên, khi đại quân nhân tộc viễn chinh tới, Thương cũng nói như thế, mở ra một lỗ hổng làm dịu đi áp lực. Ban đầu hết thảy đều trong dự tính. Đến khi cự thần linh xuất hiện, từ bên trong đại cấm, một tôn cự thần linh mộc mực ngang nhiên giết ra, chống lên đạo lỗ hổng. Mặt tộc đại quân chen chúc mà ra, áp lực của nhân tộc đại tăng. Mà những cường giả mặt tộc chết đi, tiêu tán mặt chi lực, làm tăng cường lực lượng cự thần linh mộng mực hơn. Cuối cùng, Thương vận dụng thủ đoạn mà mục đã lưu, dùng thân hợp cấm, mới đưa sơ thiên đại cấm một lần nữa khép. Mặt bởi vậy mà rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà lúc kia, cự thần linh mộng mực đã khôi phục. Sau này mới giết tới, nhân tộc đại quân tan tác, bất đắc dĩ phải rút quân. Trận chiến cuối cùng kia, Dương Kha mặc dù không tham gia, nhưng tối thiểu nhất cũng tham dự hơn phân nữa. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, Ô Quảng lại có đề xuất này, Dương Kha không khỏi bận tâm. Ô Quảng hiển nhiên cũng nghe qua chuyện năm xưa, nghe vậy ha ha cười nói. Chuyện ngoài ý muốn, luôn luôn khó tránh khỏi. Dương Kha nghiêm mặt nói. Tiền bối có nắm chắc, tùy thời tùy chỗ, một lần nữa khép lại đại cấm hay không? Ta không dám hứa chắc. Ô Quảng nói thẳng. Dương Khai chán nản, không dám cam đoan, còn dám làm chuyện mạo hiểm như vậy. Mục đã không còn tồn tại nữa, nếu lại xảy ra chỗ sơ suất, nhân tộc thật sự không có biện pháp bù đắp. Có điều rất nhanh, hắn ý thức được một vấn đề, hỏi thăm. Áp lực đã lớn tới mức tiền bối không thể chịu nổi rồi sao? Ô Quảng không khỏi thở dài. Dù sao, ta mới tấn thăng cửu phẩm chưa bao lâu, thực lực xa không bằng Thương, lại thêm qua nhiều năm như vậy, số lượng cường giả trong đại cấm liên tục gia tăng. Nếu không sớm phóng thích áp lực, sơ thiên đại cấm sẽ chỉ càng bị phá nhanh hơn. Tiền bối sao lại không nói sớm chứ? Dương Khai có chút oán trách. Ngay ngữ khí trước đây, hắn còn tưởng rằng tên này tỏa trấn sơ thiên đại cấm trong thời gian ngắn vạn vô nhất thất. Ai ngờ đã đến cái mức nước qua cổ mới nhảy. Ô Quảng tự tốn nói. Ta chẳng lẽ không có cần mặt mũi hay sao? Dương Khai càng chán nản hơn, không biết nên nói gì cho phải. Tâm niệm chìm nổi một lát, hỏi ra nơi mấu chốt. Nếu làm vậy, có ảnh hưởng gì đối với mặt bản tôn hay không? Ta an ủi ngươi, sẽ nói không có ảnh hưởng, ngươi định sẽ không tin. Có điều mục rất mạnh, bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào thủ đoạn của nàng thôi. Cự thần linh thì sao? Dương Khai lại hỏi. Tình hình cụ thể trong đại cấm sơ thiên đến cùng là như nào? Đừng nói là ta chỉ là tân tấn cửu phẩm, chính là Thương hay Phệ cũng điều tra không nổi. Chỉ có một năm xưa xâm nhập sơ thiên đại cấm. Chỉ tiếc, từ khi trở về lấy thân hợp cấm, nàng không để lại bất cứ manh mối gì, cho nên không ai biết rõ. Duy nhất ta có thể làm là phát giác dị thường lập tức khép lại đại cấm, tận lực tránh cho xuất hiện tình huống hỏng bét. Hắn có ý là nếu có cự thần linh muốn lao ra, vậy hắn phải khép lỗ hổng lại. Dương Khai cũng không hỏi hắn đến lúc đó có thể làm được hay không, hỏi cũng không có ý nghĩa. Ô Quản trấn an, người cũng không cần quá lo lắng mà làm gì. Tuy mặt đã là tạo vật cảnh, nhưng số lượng thủ hạ cự thần linh sẽ không quá nhiều. Làm sao mà ngươi biết? Muốn tạo nên tồn tại cường đại như thế, mặt tất nhiên cũng hy sinh không có nhỏ. Ít nhất thì mỗi một cự thần linh đều cần nó đưa vào bản linh. Mặt xác thực cao minh, nhưng nó sẽ không chia cắt bản linh quá nhiều. Nếu không, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với nó. Dương Khai nhíu mày. Đây là suy đoán của tiền bối sao? Nếu nói chứng cứ thì có đây. Ô Quản cười đáp. Vài ngàn năm trước, mặt tộc trăm phương ngàn kế tỉnh lại cự thần linh trong thánh linh tổ địa là một chứng cớ. Còn có cự thần linh khôi phục từ cận cổ chiến trường. Nếu dưới trướng mặt quả thật có rất nhiều cự thần linh, nó chẳng cần thiết phiền phức như vậy. Trực tiếp thả ra từ đại cấm sơ thiên là được rồi. Dương Khai suy nghĩ, không thể không thừa nhận Ô Quản phân tích rất có đạo lý. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng hắn muốn thuyết phục mình. Ô Quản nói tiếp. Cho nên, trong sơ thiên đại cấm, dù có cự thần linh, số lượng sẽ không nhiều, nhiều lắm là một hai tôn. Dương Khai im lặng không nói thật lâu mới thở dài một tiếng. Dù vậy, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ô Quản phải làm dịu áp lực, vậy thì nhất định phải đến mở ra sơ thiên đại cấm, chỉ hy vọng tình thế có thể được hắn khống chế. Dương Khai không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn ngàn năm trước mình để nhân tộc chế tạo thối mặt đài, nếu không hôm nay thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao. Dự tính ban đầu là phòng bị đại cấm sơ thiên có thể sẽ xuất hiện vấn đề, cũng bao gồm tình huống đại cấm bị xé nứt. Tiền bối, chờ một lát, ta đi an bài. Dương Khai nói xong liền đứng dậy. Ô Quản bỗng mở miệng nói. Chờ chút, còn có một chuyện muốn nói rõ với người. Là chuyện gì? Ô Quản nghiêm nghị nói. Sơ thiên đại cấm đã tồn tại rất lâu. Rất lâu, đại biểu cho lâu năm thiếu tu sửa. Mỗi một lần đại cấm mở ra khép lại đều sẽ có ảnh hưởng trình độ nhất định đối với tính ổn định. Người có biết vì sao năm xưa cho dù thương sớm đã đến cực hạn mà cũng không dám tùy ý mở ra lỗ hổng đại cấm để làm dịu áp lực hay không? Dương Khai cau mày nói. Là lo lắng đại cấm bởi vậy mà sụp đổ. Không sai. Ô Quản ngưng trọng gật đầu. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, thường vẫn không dám mạo hiểm, nên cứ một bực kiên trì, đợi đại quân nhân tộc viễn chinh đến mới bắt buộc mạo hiểm. Một lần kia, sơ thiên đại cấm đã trở nên cực kỳ không ổn định. Thật vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Ô Quản cười nhạt nói. Đại cấm đã tồn tại lâu, tình huống này hẳn là đã xuất hiện rất nhiều lần. Bằng không ngươi cho rằng đám lão già này sao phải lấy thân hợp cấm? Bọn hắn không muốn thọ hết chết già hay sao? Dương Khai ẩn ẩn ý thức được điều gì? Mặt bị vây trong đó tất nhiên chưa từng an ổn. Lực lượng trùng kích vô số năm, thậm chí tạo vật của nó cũng bạo động. Đại cấm thời khắc đều hứng chịu ảnh hưởng. Mỗi khi đại cấm có dấu hiệu sụp đổ, chính là thời điểm phải lấy thân hợp cấm. Nói tới đây, trong mắt của Ô Quản đầy sự hồi tưởng. Lấy thân hợp cấm, đại cấm tương đương với bị một lần được gia cố, cho nên mới có thể duy trì đến ngày hôm nay mà không sụp đổ. Vài ngàn năm trước, thường lấy thân hợp cấm, đại cấm có thể tiếp tục duy trì. Đến hôm nay, sơ thiên đại cấm đã yếu đi rồi. Ta mở ra đại cấm dưới tình huống không cần thiết khép lại, sẽ không đi tùy tiện khép. Nếu xuất hiện cường giả mặt tộc, còn phải dựa vào chính các người giải quyết. Trừ phi thật sự có cự thần linh có ý đồ muốn xông ra khỏi đại cấm. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta hiểu được rồi. Ta sẽ nói rõ việc này với bọn họ. Hắn biết Ô Quản cố ý nói với mình những điều này. Một là muốn Thối Mặt Quân không nên trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ điều gì. hắn chỉ có thể phụ trách mở ra đại trận, rồi tùy thời chuẩn bị khép lại lỗ hổng, không thể nào cung cấp bất luận trợ lực gì cho Thối Mặt Quân. Hai là muốn Thối Mặt Quân dự phòng tình huống ác liệt nhất có thể phát sinh. Rồi Sơ Thiên Đại Cấm, Dương Khai trở về giáo trường, nói rõ toàn bộ. Phục quản nghe xong thì gật đầu. Việc đã tới nước này, chỉ có thể như vậy thôi. Dương Khai nói. Ta không có khả năng thường trú ở đây. Chuyện nơi này làm phiền tiền bối chiếu ứng nhiều hơn. Phục quản cười. Không thể đổ cho người khác. Dương Khai lại nhìn về phía rất nhiều bát phẩm, ánh mắt nhìn quanh một vòng rồi cao giọng quát. Chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu. Đám người ầm vang đồng ý, chợt tứ tán ra. Từng đạo môn hộ tiểu càn khôn rộng mở. Lần lượt từng bóng người xông ra, theo các đội các trấn bày binh bố trận. Dương Khai đã lướt ra ngoài giáo trường, thôi động thiên địa vĩ lực, quét sạch hư không tứ phía, lấy ra Thối Mặt Đài đang trong trạng thái thu nhỏ, dùng sức ném đi phía trước. Không gian pháp tắc dẫn động, Thối Mặt Đài trong chớp mắt căng phồng lên. Trong nháy mắt, hư không chấn động không ngớt. Dương Khai gãy hai tay như gãy dây đàn, yên ổn lại không gian hỗn loạn xung quanh. Đợi cho hết thảy lắng lại, Thối Mặt Đài to lớn dữ tợn, hùng vĩ xuất hiện, vắt ngang hư không. Như là một con mãnh thú nhìn chăm chăm Sơ Thiên Đại Cấm. Phục quản nhìn qua cảnh tượng trước mặt, thấy khá ổn thỏa. Có lợi khí như vậy, lại có 6.000 tinh nhuệ, ứng đối mặt tộc trong Đại Cấm Sơ Thiên, chắc hẳn không thành vấn đề. Thối Mặt Quân, nghe lệnh đây. Phục quản chỉ tay về phía trước. Nhập Thối Mặt Đài. Tất cả cùng Dạ Vân, lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang tràn vào Thối Mặt Đài. Dưới sự chỉ huy của phục quản, các trấn cấp tốc tràn vào các nơi của Thối Mặt Đài, tòa trấn các nơi pháp trận bí bảo. Trước sau 2-3 canh giờ, hết thảy đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phục quản đứng ngạo nghễ trong hư không. Thối Mặt Đài thật sự đã hóa thành mãnh thú săn mồi, vận sức chờ phát động. Nơi hạch tâm của Thối Mặt Đài có 10 vị bát phẩm ngồi xếp bằng thành một vòng, tay bấm linh quyết, tùy thời chuẩn bị thôi động hạch tâm chi lực, cung cấp các loại trợ giúp cho các tướng sĩ phía ngoài. Chương 5674. Bên trên mảnh vỡ giáo trường, Dung Khai quan sát từ đằng xa. Sơ Thiên Đại Cấm bên này là Thối Mặt Quân chiến trường. Chính như lúc trước hắn nói với Phục Quản, hắn không có cách nào thường trú nơi đây, cho nên giờ phút này cũng chỉ là quan sát, cũng không tính nhúng tay vào chiến sự sắp phát sinh. Nếu Thối Mặt Quân mượn nhờ Thối Mặt Đài có thể ứng đối từ mặt tộc lao ra bên trong Sơ Thiên Đại Cấm, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng nếu ứng đối không được, vậy thì phiền toái. Có một thân ảnh khác đứng bên cạnh hắn chính là Trương Nhược Tích. Tiên sinh à, ta không cần đi hỗ trợ hay sao? Nàng cảm thấy mình có thể xuất lực không ít. Tiểu thạch tộc kết thành tứ giai cửu cung trận thế, chính là tiên thiên vực chủ nàng cũng có sức đánh một trận. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Chiến trường của ngươi không ở chỗ này. Nếu như phỏng đoán của hắn là đúng, vậy Trương Nhược Tích còn có thể phát huy ra tác dụng hơn xa tiểu thạch tộc tứ giai cửu cung trận. Nghe lời ấy, Trương Nhược Tích dù cảm thấy tiếc hận nhưng vẫn nhu thuận nghe lời, an tĩnh đứng bên cạnh Dương Khai cùng nhau quan sát. Mấy ngàn năm nay, dù hai người chẳng có mấy lần chạm mặt, nhưng từ khi còn nhỏ yếu nàng đã có tin tưởng Dương Khai vô điều kiện. Tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó. Thối Mặt Quân, Thối Mặt Đài, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Dương Khai nhìn về ô quản truyền âm nói. Làm phiền tiền bối, nếu lỗ hổng có thể khống chế, thì dùng hết khả năng khống chế, chớ để Thối Mặt Quân có áp lực quá lớn. Người yên tâm, lúc trước chế tạo Sơ Thiên Đại Cấm từng có cân nhắc này, ta sẽ tận lực khống chế lỗ hổng kia, để chỉ có mặt tộc dưới vương chủ mới có thể thông qua. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ có một vài vương chủ lao ra. Có điều có phục quản ở đây rồi, vấn đề không bao lớn. Dương Khai khẽ gật đầu, đây cũng là nguyên do phục quản sớm tới đây trấn giữ. Thánh Long chi thân so với cửu phẩm bình thường còn cường đại hơn, ứng đối một hai vương chủ mặt tộc tự nhiên không thành vấn đề. Đại chiến rất nhanh bắt đầu. Phía trước Thối Mặt Đài, bên trong bóng tối vô tận, bỗng sinh ra vòng xoáy xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy dần dần khuếch trương, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên, Ô Quản đang thao túng Sơ Thiên Đại Cấm. Tình cảnh này để Dương Khai thoáng an tâm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước khi Thương mở ra Sơ Thiên Đại Cấm, lúc đó lỗ hổng lập tức xuất hiện rồi bành trướng rất nhanh. Sau đó vô tận đại quân mặt tộc chen chúc lao ra. Không phải là năng lực khống chế đại cấm của Thương không bằng Ô Quản, mà là tình hình khác nhau. Lúc kia, nhân tộc có hơn 100 quan ải liên thủ viễn chinh, đại quân mấy trăm vạn, cường giả tầng tầng lớp lớp. Thương tất nhiên có thể buông tay mà hành động, không cần cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ chỉ có một Thối Mặt Đài, thể lượng không bằng 1/10 quan ải. Một chi Thối Mặt Quân quân số 6.000 mà nói, cứ việc có 400 bát phẩm, thế nhưng mà vẫn kém xa năm xưa. Như vậy Ô Quản cần tận khả năng cẩn thận phối hợp. Nếu hắn chơi lớn như năm xưa, Thối Mặt Quân chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Có nồng đậm mặt chi lực từ trong vòng xoáy tiêu tán ra, nhưng không thân ảnh mặt tộc nào. Kết quả này khiến các tướng sĩ kinh nghi bất định. Rất nhanh, bọn họ nhận ra dị thường. Từ trong vòng xoáy, từng đạo thần niệm cường đại trào ra, điều tra tình huống bên ngoài. Hiển nhiên là có kinh nghiệm vài ngàn năm trước, mặt tộc trong đại cấm sơ thiên trở nên càng cẩn thận hơn. Nhưng mà cho dù có cẩn thận ra sao, đối mặt thông đạo duy nhất liên thông với ngoại giới, cũng nhất định khó mà cự tuyệt. Muốn rời đại cấm sơ thiên, chỉ có thể đi qua thông đạo này. Cho nên, căn bản không chờ quá lâu. Từ trong vòng xoáy liền xông ra một nhóm lớn mặt tộc. Những mặt tộc này thực lực không quá yếu. Đại quân mặt tộc trong tất cả đại chiến trường căn bản không có cách nào đánh đồng. Bây giờ các nơi đại vực trên chiến trường, số lượng đại quân mặt tộc mặc dù là khổng lồ, nhưng rất nhiều đều là pháo hôi. Một vài giả khai thiên cảnh tùy tiện cũng có thể giết tới một mảng lớn. Nhưng mà những mặt tộc từ bên trong đại cấm sơ thiên lao ra này, thấp nhất cũng là hạ vị mặt tộc, đối ứng hạ phẩm khai thiên của nhân tộc. Nói cách khác, đều là có phẩm giai. Chuyện này cũng không có gì kỳ. Sơ thiên đại cấm bị phong cấm nhiều năm. Mặt tộc sinh ra trong đó có đầy đủ thời gian để trưởng thành, đương nhiên sẽ không quá yếu. Lần trước quân viễn chinh tới đây, đối mặt chính là tình huống như thế. Nhóm mặt tộc đầu tiên dũng mãnh tiến ra không đến 300, không ngừng lại xông giết Thối Mặt Đài. Theo sát sau là không ngừng có mặt tộc hiện lên, mỗi một lần đều là hàng trăm hàng ngàn tên, thực lực không giống nhau. Trong nháy mắt đã có hơn vạn mặt tộc tuôn ra, tiếp sau còn có càng nhiều. Các tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, mười mấy tôn hổ hống xúc tích năng lượng, pháp trận lấp lóe quang mang, hơn 10 cột sáng thô to như mũi tên rời cung trùng kích ra. Những nơi cột sáng đi qua, mặt tộc đụng trúng sẽ bị thương, chết như ngã rạ. Đến khi năng lượng hổ hống chôn vùi, hơn vạn mặt tộc trong khoảnh khắc tử thương ba thành. Ngay sau đó lại có mười mấy tôn hổ hống khác phát khởi tấn công. Ngay sau đó lại có mười mấy cổ. Bên trong Thối Mặt Đài dân trào ra cột sáng, liên miên bất tuyệt, phản phất vô cùng vô tận. Sau khi tất cả hổ hống trên tường thành đều thay phiên lên trận một vòng, mặt tộc đã tử thương mấy vạn, ngay cả tư cách đến gần Thối Mặt Đài đều không có. Tất cả đều trên nửa đường bị chặn. Vòng xoáy sơ thiên đại cấm lại được mở rộng thêm rất nhiều, tất nhiên là Ô Quản khống chế. Thối Mặt Đài có uy năng như vậy cũng làm hắn yên tâm hơn không ít. Thời gian trôi qua, vòng xoáy không ngừng tuôn ra mặt tộc, không thiếu lãnh chúa vực chủ. Những vực chủ này tất cả đều là tiên thiên vực chủ, nhưng mà nghênh đón bọn chúng là hung uy đến từ hổ hống. Mỗi lần những tiên thiên vực chủ này vừa mới lộ diện, liền bị hổ hống đã thương, nếu không thể kịp thời ứng đối, chẳng mấy chốc sẽ bị cột sáng bao phủ. Dương Khai tận mắt thấy từng tên tiên thiên vực chủ sinh long hoặc hổ xông ra, sau đó vết thương nhẹ hay trọng thương, hoặc vùng vẫy giải chết, ngay sau đó tan xương nát thịt. Cũng có tiên thiên vực chủ miễn cưỡng chống được hổ hống, thông minh không đối đầu trực diện Thối Mặt Đài. Nhưng mà Thối Mặt Đài là chết, Thối Mặt Quân lại là sống. Những tiên thiên vực chủ miễn cưỡng còn sống sót như này, thường thường chưa chạy được bao xa, đã bị mấy bát phẩm nào đó liên thủ kết trận ngăn chặn lại. Không bao lâu sẽ hóa thành một bộ tử thi. Toàn bộ Thối Mặt Đài chậm chậm xoay tròn, giống như con quay ổn định trong hư không. Rất nhiều an trí trên tường thành có thể thay phiên phát huy ra tác dụng, có thể để cho các tướng sĩ có thời gian nghỉ ngơi khôi phục, vậy mới có thể tại trình độ lớn nhất phát huy ra lực lượng Thối Mặt Quân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một tháng sau, tình hình vẫn trong phạm vi nhân tộc khống chế. Mặt tộc tử thương không đếm được, chính là vực chủ tiên thiên đều bị chém chừng trăm tên. Thối Mặt Quân không một người nào thương vong, thậm chí các tướng sĩ tiêu hao đều được bổ sung đầy đủ. Thế cục cứ phát triển tiếp như thế. Chỉ cần đầy đủ vật tư, Thối Mặt Quân có thể chiến đến thiên hoàng địa lão. Bất quá rất nhanh, chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện. Trong vòng xoáy, khí tức một vương chủ hiển lộ ra. Ngay sau đó thân ảnh kia giải dụ trong vòng xoáy. Ô quản không chế sơ thiên đại cấm đủ để mặt tộc dưới vương chủ bình yên thông qua. Còn đối với vương chủ lại có một ít trở ngại. Nên lúc vương chủ này xuyên qua vòng xoáy sẽ thoáng chậm trễ mấy hơi. Chính là mấy hơi này, các loại công kích đến từ Thối Mặt Đài đánh cho hắn khí tức suy sụp. Để vương chủ này giận dữ bừng bừng cuồng hống liên tục. Thật vất vả mới thoát ra. Thân hình linh hoạt tránh đi từng đạo công kích, lao thẳng ra ngoài. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là một ngụm long tức đến từ một vị thánh long. Phục quản tự mình xuất quan ngăn vương chủ này, hai người kéo nhau đến một chỗ hư không rộng rãi, biến nó thành chiến trường. Sau nửa canh giờ giao thủ, vương chủ này bị phục quản một trảo xé nát thân thể, mặt chi lực nổ tung đầy trời. Chính là thời kỳ toàn thịnh, vương chủ cũng không thể nào là đối thủ của thánh long, đừng nói là hắn còn bị thương. Thối Mặt Quân phối hợp cùng Thối Mặt Đài, lại có một vị thánh long tỏa trấn, cường độ phòng thủ có thể nói là vững như thành đồng. Điều kiện tiên quyết là Ô Quản có thể duy trì, khống chế sơ thiên đại cấm. Đồng thời, sơ thiên đại cấm đừng có xảy ra biến cố. Quan sát đến tận đây, Dương Khai coi như miễn cưỡng yên tâm. Chuyện bên này đã không cần hắn phải nhúng tay. Trên thực tế, ngoài trừ công hiến lực lượng bản thân, hắn cũng không giúp được một tay, mà còn có một vị thánh long ở đây, thêm hắn không nhiều mà thiếu hắn cũng không ít. Nhìn qua từng thân ảnh quen thuộc mà thân mật trong Thối Mặt Đài, Dương Khai cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng mà không thể làm gì. Đợi thiên hạ bình định. Hắn đưa Trương Nhược Tích vào Tiểu Càn Khôn, lại truyền âm cho phục quản vài câu, Dương Khai thông qua thế giới thụ bước vào Thái Khư Cảnh. Kết thúc tập 1223 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.